Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, tìm một thất vũ hải làm bạn. Luffy đại ca, người đã mãnh liệt yêu cầu, ta đây thì không khỏi không nói. Bất quá bất kể như thế nào, các ngươi chính xác phải cẩn thận một chút. Johnny giọng nghiêm túc nói. Đúng vậy, Luffy đại ca. Đối với thất vũ hải các ngươi 10 triệu không nên xem thường. Mặc dù rất nhiều người đều cho rằng thất vũ hải người bên trong thực lực cao có thấp có. Nhưng là vô luận là người nào. Đối với, đúng, chúng ta mà nói. Vậy cũng là trong truyền thuyết nhân vật. Joseph ngồi ở trên thuyền. Cúi đầu nói. Được, Johnny, Joseph các ngươi hãy nói một chút đi. Tốt mong đợi a. Luffy liền trực tiếp như vậy làm được trên đất, giống như một cái nghe cố sự đứa trẻ một dạng. Kỳ thực nói thất vũ hải, trước hai thiên lộ bay đại ca ngươi liền gặp được qua một cái. Joseph nắm báo chí, hướng về phía Luffy lấy khẳng định giọng. A, ai vậy? Là ai? Rốt cuộc là người nào? Luffy đầu tả diêu hữu hoàng, muốn tìm ra cái kia thất vũ hải đi ra. Johnny cùng Joseph có chút không nói gì, hai mắt nhìn nhau một cái. Giờ phút này bọn họ rốt cuộc cảm nhận được thân là băng hải tặc mũ rơm thuyền viên bất đắc dĩ. Ngu ngốc, chính là mắt ưng a. Chính là cái kia dễ như trở bàn tay đánh bại Zoro đại ca cùng cái kia ác ma thuyền trưởng Mạc Ly. Người, mà Mạc Ly cũng là bởi vì thương tổn đến mắt ưng. Cho nên hắn tiền thưởng mới tăng lên tới cao như vậy trình độ. Joseph rốt cuộc không nhịn được, cũng trực tiếp đối Luffy mở ra gầm thét hình thức. Thật sao? Ta cũng không có chú ý. Ha ha ha, không có ý tứ a. Luffy vỗ vỗ đầu mình, hoàn toàn không có ngại nói. Mặc dù hắn trên miệng nói như vậy lấy, nhưng là lại để cho mọi người không có cảm giác đến một chút thành ý. Thất Vũ Hải là vương hạ Thất Vũ Hải gọi tắt. Bọn họ là chính phủ thế giới công nhận 7 vị siêu cấp lớn hải tặc. Có được tai nạn tính lực tàn phá lượng cùng có thể cùng một cái quốc gia xứng đôi to lớn chiến lực. Chỉ có nổi tiếng rất cao hoặc là sức chiến đấu lợi hại đến có thể chấn nhiếp mọi người hải tặc mới. Có tư cách bị chọn làm vương hạ thất vũ hải. Vương hạ thất vũ hải. Tứ hoàng. Hải quân bản bộ cùng xưng là đại hải trình ba đại thế lực. Cái này 7 vị đại hải tặc là đem tự do cùng địa vị đều nắm ở trong tay vô cùng nhân vật nguy hiểm. Mặc dù ngoài mặt là lập trường trung lập, nhưng không quản đến là hải quân vẫn là hải tặc, đều đem thất vũ hải coi là trừ chi cho thống khoái khó giải quyết vấn đề. Có thể nói là hai mặt đều không có kết quả tốt. Bọn họ từng cái đều là thực lực siêu quần đại hải tặc. Bằng vào thực lực bản thân cùng uy danh chấn nhiếp tiến công giống nhau hải tặc. Cho nên bị hải tặc cho rằng là chính phủ thế giới tay sai. Trừ phải hướng chính phủ thế giới nộp chính xác được cùng phải tiếp thu chính phủ thế giới cùng cưỡng chế triệu tập ở ngoài. Bình thường có thể tự do hoạt động. Hoàn toàn không chịu chính phủ can thiệp. Tại cấp bậc hành chính trên, thất vũ hải cùng hải quân bản bộ là đồng cấp bậc tồn tại. Tương ứng, tại trở thành thất vũ hải đồng thời. Nguyên bản lệnh truy nã sẽ bị dừng lại, mà chính phủ thế giới cũng không sẽ truy cứu trước làm mắc phải hết thảy tội hành. Bọn họ cướp đoạt là bị chính phủ thế giới làm ngầm cho phép, là hợp pháp sự tình. Ta thông qua một chút còn lại hải vực thợ săn tiền thưởng truyền tới tin tức. Chính phủ thế giới là giữ cùng vương hạ thất vũ hải quan hệ hợp tác. Thường thường cũng sẽ đáp ứng một chút bọn họ đặc thù cá nhân nhu cầu. Nhưng là đây cũng chỉ là cái tin đồn thôi. Đến cùng phải hay không chân ngã cũng không phải rất rõ. Cho nên tóm lại một câu nói. Vương hạ thất vũ hải là vô cùng cường đại nhân vật. Trong bọn họ bất luận là người nào vật ra cái gì sự tình đều là đủ để khiếp sợ thế giới việc lớn. Mà ác ma thuyền trưởng Mạc Ly. Hắn phần thưởng hiện giờ có thể tăng lên tới cao như vậy trình độ nguyên nhân chủ yếu nhất cũng. Là bởi vì hắn tổn thương tới mắt ưng. Hơn nữa còn là lấy kiếm sĩ thân phận. Johnny cùng Joseph sau khi nói xong hai mắt nhìn nhau một cái. Đồng thời tâm lý thở dài một hơi. Được, ta quyết định. Ta muốn đi đánh bại một cái thất vũ hải. sau đó để cho treo giải thưởng kim ngạch vượt qua Mạc Ly, Luffy vỗ ngực một cái. Trịnh trọng hướng Sanji cùng Usopp bọn họ nói. Nhưng là tại Luffy trong mắt trịnh trọng, tại trong mắt người khác liền tỏ ra đặc biệt tùy tiện. Thật giả, Luffy, đây chính là Thất Vũ Hải à? Chỉ là nghe được bọn họ tên để cho ta không động dậy nổi. Chớ nói chi là muốn đi đánh bại bọn họ. Nếu không thì chúng ta nghĩ những biện pháp khác đi. Tăng lên tiền thưởng vẫn có rất nhiều biện pháp. Người có muốn hay không lần nữa cân nhắc một chút. Usopp lúc này mặt đầy kinh hãi nhìn Luffy. Hắn giờ phút này rốt cuộc cảm nhận được Zoro mặt đối Luffy kia chết đầu óc bất đắc dĩ. Không muốn, ta đã làm tốt quyết định. Sau này nhất định phải tìm tới một cái Thất Vũ Hải. Sau đó tự tay đánh bại hắn. Luffy một tay cầm quả đấm, dùng kiên nghị thần sắc nhìn mọi người. Song song, ta nhân sinh, ta mơ mộng, không muốn a. Usopp hai chân mềm nhũn, trực tiếp làm được trên đất, khóc không ra nước mắt a. Ta ngược lại thật ra cảm thấy Luffy đề nghị không tệ. Kia liền quyết định như vậy. Luffy, chúng ta mục tiêu là Thất Vũ Hải. Nghe được Luffy đề nghị đề tài sau đó, Zoro nhất thời đứng lên, cây đao vác lên vai, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Xem ra Zoro đối Luffy đề nghị rất có hứng thú. Được, chính là như vậy, ta hiện tại cả người đều tràn đầy lực lượng. Thất Vũ Hải ngươi mau ra đây. Thất Vũ Hải ngươi đi ra cho ta. Luffy một bên la lớn, vừa dùng lực đấm lồng ngực, phảng phất như vậy có thể đem Thất Vũ Hải gọi ra một dạng. Im miệng. Ngu ngốc, Zoro cùng Usopp vừa lớn tiếng đối Luffy hô đến, đem Luffy thanh âm cho đè xuống. Nhưng là, lúc này bị bọn họ hét trên đất Luffy đột nhiên vỗ đầu một cái. Hình như là nghĩ đến chủ ý gì tốt một dạng. Các ngươi nói, ta đi mời một cái Thất Vũ Hải tới gia nhập ta băng hải tặc như thế nào đây? Như vậy ta không phải so Thất Vũ Hải còn lợi hại hơn sao? Luffy từ dưới đất đứng lên. Cười hì hì nói, hồn nhiên không có cảm giác được hắn nói là như thế nào kinh người nói. Luffy vừa dứt lời, Zoro, Usopp, Johnny cùng Joseph huynh đệ tất cả từ từ, còn như cơ giới như vậy xoay đầu lại, nhìn cợt nhả Luffy, đều đang là không tự chủ gật đầu một cái. Chuyện này, đây thật là tốt, chủ ý, Zoro ấp a ấp úng nói, không có, sai, thật là cái. Ý kiến hay, nói không chừng ngươi đi trực tiếp cùng bọn họ nói một chút. Đã có người đồng ý đây. Usopp cái này lần ngay cả phản bác đều lười nói. Vậy mà đồng ý Luffy chủ ý. A hắc hắc, các ngươi cũng là như vậy cảm thấy sao? Được, chúng ta đây liền, ngươi tên ngu ngốc này. Nghĩ nghĩ cũng biết không thể nào. Được không? Zoro đấm một cái vào Luffy trên đầu. Đem Luffy phải nói cho đánh lại. Ngay cả Usopp cũng khí tới tại Luffy trên người dẫm đạp mấy đá. Nhưng là không ai từng nghĩ tới. Luffy đem tới thật làm được. Johnny cùng Joseph hai mắt nhìn nhau một cái. Đồng thời lộ ra cười khổ. Không biết cùng Luffy đại ca nói đến những thứ này là đúng hay sai. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.